Cổ mộ có một ổ xà. Chương 30, góc truyện audio.com. Mãi cho đến tối một nhà xà của Ngân Tiểu Tiểu chuẩn bị đi ngủ, mưa còn chưa tạnh, Ngân Tiểu Tiểu không khỏi cảm thán con mưa này thật sự là không ngơi ngớt, hơi dùng mình một chút yên tâm sáng sớm ngày mai thức dậy trời sẽ tạnh. Hoa Tiểu Hoa an ủi Ngân Tiểu Tiểu, bộ dạng bình tĩnh như vậy rất đáng bị người hoài nghi, nhưng Ngân Tiểu Tiểu là ai, là Tiểu Bạch Si trong miệng Mặc lão đại A, cho nên một chút cũng không cảm thấy ngữ khí của Hoa Tiểu Hoa thực khả nghi. Kết quả một nhà xà thức dậy sáng ngày hôm sau, trời quả nhiên đã muốn khô ráo. Ngân Tiểu Tiểu đi ra bên ngoài tản bộ một vòng trở về thật vui vẻ, mặc dù ngày hôm qua mưa to cả ngày, nhưng mặt đường kỳ diệu là vẫn khô ráo như cũ, cho dù thân thể dính sương sớm cũng không bẩn, vốn Ngân Tiểu Tiểu còn lo lắng mưa xong mình đi hai vòng đường thì cả người đều dính đầy nước bùn, mặc dù Ngân Tiểu Tiểu không có bị bệnh sạch sẽ, nhưng để cả thân mình bẩn bẩn không phải là tính cách của Ngân Tiểu Tiểu. Đại Bạch phụ trách trứng chim của Tiểu Tiểu, ta đi tìm thức ăn. Hoa Tiểu Hoa vừa dứt lời liền lôi kéo Ngân Đại Bạch chạy, Ngân Tiểu Tiểu thực hoài nghi rốt cuộc Hoa Tiểu Hoa tìm thức ăn Ngân Đại Bạch tìm trứng chim vẫn là Ngân Đại Bạch tìm thức ăn Ngân Đại Bạch tìm trứng chim. Ngày lập tức lại nhàn rỗi, nhưng nói đi thì nói lại, ngày nào Ngân Tiểu Tiểu ngươi không nhàn rỗi hả? Ừ, nhưng ý của chỗ này là, vì Ngân Tiểu Tiểu thật rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, nhàm chán, cho nên ý tưởng ngày hôm qua của Ngân Tiểu Tiểu lại dục dịch. Là ý tưởng gì sao? Đúng vậy, mọi người nói đúng, Ngân Tiểu Tiểu muốn ăn đồ chín. Nhưng mà nói thì rất đơn giản, làm lại thật khó, giống như đã nói phía trước, Ngân Tiểu Tiểu nếu đầu thai thành một con gấu một con chó gì đó, còn có móng vuốt có thể sử dụng, nói ví dụ như lúc đánh lừa có thể lấy hai móng vuốt trà sát a trà sát, nhưng bây giờ Ngân Tiểu Tiểu không có móng vuốt, chỉ có miệng và một cái đuôi là có thể lợi dụng một chút, nhưng đã sao, Ngân Tiểu Tiểu không tin dựa dung lượng đại não của người một nhà không thể đánh lừa. Nhưng mà cho dù đánh lừa cũng phải có gỗ đi, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ hoàn cảnh quanh nhà mình, tuyệt vọng. Cái gì, ngươi nói cỏ cũng có thể dùng sao? Vậy ngươi dùng hai cọng cỏ trà sát xem có thể phát lửa hay không? Ngân Tiểu Tiểu xoay nhãn cầu, bỏ tới trước mặt Ngân Tiểu Tứ. Tứ ca, chung quanh nhà chúng ta thật sự một thân cây cũng không có sao? Thật sự một thân cây cũng không có, ngươi tìm thân cây làm gì? Ngân Tiểu Tứ liếc xéo nhìn Ngân Tiểu Tiểu. Người ta cần mà tứ ca ngươi mau nói cho người ta đi. Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu làm nũng, hừ, nếu bây giờ nói cho ngươi biết ta muốn nhóm lửa, ngươi nhất định sẽ ngăn cản ta. Chấm, Ngân Tiểu Tứ dùng mình một cái. Gần nhà chúng ta quả thật không có cây, nhưng tới nhà bọn Lam Nhất Nhất đi xa một chút có mấy cái cây, ta nhớ lúc ta tới nhà bọn Lam Nhất Nhất chơi đã từng gặp. Thật vậy chăng? Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy tứ ca thật sự là tuyệt, hỏi cái gì cũng biết. Vậy chúng ta cùng nhau đi được không? Một là, đi một mình Ngân Tiểu Tiểu chưa nói đến Hoa Tiểu Hoa Ngân Đại Bạch không cho, mà ngay cả những ấu xà khác cũng không cho. Hai là đi, Ngân Tiểu Tiểu chỉ có một mình lực mỏng, nhưng đi một lần cũng không thể mang về nhiều, đương nhiên muốn mọi người cùng nhau giúp dọn sạch đồ vật này nọ nha. Góc truyện audio.com. Ngân Tiểu Tư nghĩ Ngân Tiểu Tiểu muốn mang mọi người cùng đi đào trứng chim, liền uyển chuyển khuyên bảo Ngân Tiểu Tiểu. Trên cây kia không có trứng chim, nghe Lam Nhất Nhất nói, nơi đó quả thật từng có chim, nhưng vì cha Lam Nhất Nhất thường xuyên đi đào trứng chim ở đó nên con chim kia không ở nữa. Huống chi ba ba đã đi đào trứng chim cho ngươi, chúng ta không cần đi nữa. Tứ ca, ta không phải đi đào trứng chim, ta muốn đi tìm nhánh cây về. Vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu đơn thuần cộng vô tội làm Ngân Tiểu Tứ không thể cự tuyệt, huống chi nếu Ngân Tiểu Tiểu không làm chuyện nguy hiểm, có ai sẽ cự tuyệt yêu cầu của Ngân Tiểu Tiểu chứ? Tuy rằng Ngân Tiểu Tứ không biết Ngân Tiểu Tiểu cần nhánh cây làm gì, nhưng chuyện đó cũng không gây trở ngại Ngân Tiểu Tứ đáp ứng yêu cầu của Ngân Tiểu Tiểu. Vì thế một hàng sáu xà bước lên lộ trình nhặt nhánh cây. Bởi vì cây ở phía đông nhà bọn Lam Nhất Nhất, đoàn xà Ngân Tiểu Tiểu cũng không có đi qua nhà Lam Nhất Nhất mà là cách nhà Lam Nhất Nhất một đoạn liền đi về phía đông, đương nhiên là Ngân Tiểu Tứ dẫn đường. Đến nơi, Ngân Tiểu Tiểu phát hiện nơi này tuy rằng không nhiều cây lắm, nhưng cây đều thật lớn thật to, hơn nữa trên mặt đất có rất nhiều nhánh cây khô rơi xuống, thực là tiện cho đoàn xà Ngân Tiểu Tiểu nhặt về, nhưng mà... Ngân Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm nhánh cây trước mặt khóc không ra nước mắt, tại sao mình không nghĩ đến vấn đề sau khi mưa nhánh cây sẽ bị ẩm ướt đâu? Có thể là do mình vẫn quá non a uy. Nhưng mà cũng không thể mất công đi, Ngân Tiểu Tiểu trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người, lại sợ tới mức vội vàng vòng trở về, cái loại ánh mắt tràn đầy mong chờ của mọi người là muốn làm gì hả? Xem ra buông tha là chuyện không thể thông qua, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, sau đó quay lại mở miệng nói. Kế tiếp ta phân một chút nhiệm vụ cho mọi người ha, nhị ca cùng tam ca, hai người các ngươi phụ trách. Ngân Tiểu Tiểu bò đến một nhánh cây to như cánh tay đàn ông trên mặt có nhiều lỗ rổ nhỏ. Hai người các ngươi phụ trách nâng cái này về.